Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người ở trong khung giờ của bộ truyện vận tập trực tiếp của tác giả Lỗ Ưng Kê Tiểu Kê. Vận tập trực tiếp sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện qua giọng đọc của Khổng Long Mẹ. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ thì hãy nhớ like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với các diễn biến tiếp theo trong hành trình của Tô Vũ khi ở tại Tinh Hồng Cổ Thành và khi đã được đảm nhiệm cái chức vụ là phủ thành chủ. Thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp xem là Tô Vũ sẽ làm như thế nào, tu luyện ra làm sao và sẽ có những cái diễn biến gì xảy ra tiếp theo nhé. Tập 229 có tựa đề Ếch ngồi đáy giếng. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Tô Vũ bế quan. Lúc này hắn chuẩn bị bế quan một thời gian để tăng tu vi và đúc thân. Dù sao hắn cũng có đủ tài nguyên. Tài nguyên đủ, nhưng quá trình này sẽ rất mất thời gian. Càng về sau đúc thân tiêu hao càng nhiều. Mới chưa là thời gian cũng dài hơn. Từ ban đầu 1 giờ đúc thân một lần, đến bây giờ đã thành 3 ngày trở lên mới có thể hoàn thành một lần đúc thân. 3 ngày, hoàn thành một đúc. Tốc độ này chắc chỉ có Tô Vũ ghét bỏ chậm chạp. Không ai cảm thấy là chậm. Kể cả tình nguyện quân chủ, nhiều khi nàng cảm thấy vô cùng buồn bực. Tô Vũ là Lăng Vân Cảnh, hiện tại dù tình nguyện phát ra tử khí có thể so với nhật nguyệt, thì vẫn không thể áp chế được hắn. Nếu không phải bị quy tắc hạn chế, tình nguyện còn muốn đưa vào nhiều hơn. Quá phiền toái. Tiểu tử này rất phiền toái, làm hại tình nguyện không thể không thường xuyên tăng lớn lượng tử khí. Cách mấy ngày lại phải tăng một lần. Nếu tình nguyện bế quan không để ý, có lẽ sau khi bế quan xong, người ta đã nghịch chuyển tử khí xong hết rồi. Trong tình huống như vậy, sau khi Tinh Hồng Cổ Thành phong bế liên tục 20 ngày, cuối cùng cũng đã mở cửa. Nhưng mà, sau khi nó mở cửa lại xảy ra tình huống không người nào dám vào. Đúng vậy, không ai dám vào. Bọn họ lo lắng đây là âm mưu của Tô Vũ. Bên trong còn rất ít người sống, có khả năng Tô Vũ cầm một đám người sống đi vào, sau đó lại giết chóc, tử linh, phong tỏa thành trì. Trên thực tế, gần đây người Cổ Thành khác cũng ít đi. Một vài kẻ có huyết hải thâm thù hiện tại đã học được biện pháp của Tô Vũ. Bọn họ không làm được như Tô Vũ cũng không sao. Đồng quy vu tận với kẻ thù cũng được. Trong lúc Tô Vũ phong thành, một tòa cổ thành tương đối gần thần tộc cũng đã bị phong bế. Một vị sơn hải cảnh liều mạng đánh chết một tử linh sơn hải đỉnh phong, dẫn ra tử linh nhật nguyệt phong thành, nhốt toàn bộ kẻ địch của mình trong đó. Sau đó điên cuồng tàn sát đám tử linh nhỏ yếu, khiến tử linh trong cổ thành tăng lên vô số, tử khí tràn ngập. Không ít người đã chết. Đương nhiên, không bao lâu sau thì cái chủ mưu cũng đã tận mạng. Y không giống Tô Vũ, làm được việc cứ cách 3 ngày lại tàn sát tử linh một lần, bởi vì y không sống được đến khi đó. Dù thế, hiện tại cổ thành cũng không còn an toàn như dĩ vãng. Rất nhiều người được Tô Vũ dẫn dắt, muốn đồng quy vu tận thì tốt nhất là dẫn dụ kẻ địch đến cổ thành. Cho nên, dù Tô Vũ đã mở cửa cổ thành thì vẫn không ai dám tùy tiện đi vào. Thành trì khác vẫn ổn. 3 ngày sau, kẻ chủ mưu đã chết. Nhưng bên này Tô Vũ còn chưa chết. Vậy mới là điều đáng sợ. Nhốt người 30 ngày cũng được. Giờ khắc này Tô Vũ không biết thành chủ cổ thành khác đều đang tức giận mắng hắn. Tên khốn kiếp Tô Vũ, chỉ vì hắn mà cổ thành hiếm người lai vãng, bọn họ đều sắp xong đời rồi. Hiện tại thành chủ các cổ thành khác vô cùng mong muốn nắm một câu. Nhanh đưa Tô Vũ về nhân cảnh đi, bảo bọn họ ra tiền xuất lực cũng được. Đáng tiếc, Tô Vũ đã biến thành cư dân, điều này làm cho các thành chủ khác vô cùng tuyệt vọng. Đừng chơi trò phòng thành nữa mà. Có vài vị thành chủ đã trực tiếp tuyên bố, ai dám làm trò này trong thành của lão sẽ bị lập tức đánh chết. Đây cũng là lần đầu tiên, thành chủ hệ trung lập phát biểu tuyên ngôn. Thành chủ Nhật Nguyệt Cửu Trọng ở trong cổ thành nói ra lời này, lập tức khiến không ít người kinh sợ. Mà lúc bấy giờ, không ít người đều dõi mắt về phía Tinh Hồng cổ thành. Thành chủ khác sẽ đánh chết. Tinh Hồng cổ thành thì sao? Sẽ không đánh chết chứ. Huống chi Tô Vũ ở trong tháp phủ thành chủ, chưa chắc hắn đã dám ra ngoài. Có lẽ nơi đây sắp trở thành thiên đường, tiền đề là phải có nhật nguyệt đại tộc đến trận cửa phủ thành chủ chờ Tô Vũ. Như vậy, mọi người đều có thể đến Tinh Hồng cổ thành chơi một chuyến. Tinh Hồng cổ thành mở ra, trừ thiền an tĩnh, Tổ Vũ Nhất chính mình trong phủ thành chủ cũng còn nhớ tự đeo một bộ gươm xiềng. Là chuyện tốt hay chuyện xấu thì đến giờ không ai rõ. Có lẽ Tổ Vũ sẽ chết sớm hơn. Có lẽ không. Nhưng đại tập dần dần không có chú ý đến Tổ Vũ nữa. Tổ Vũ là hoạt tử nhân. Dù phiền phức thế nào thì cũng chỉ ở trong giới hạn cổ thành. Hẳn là thành chủ. Không thể rời khỏi cổ thành quá lâu. Nếu không thì sẽ chịu phản vệ kịch liệt, bị tử khí cắn nuốt. Tổ Vũ như vậy đã không còn đáng sợ. Đa thần văn hệ chưa có Diệp Bá Thiên, giờ là Tổ Vũ. Hiện giờ còn là một vài thiên tài đa thần văn hệ vẫn bám trụ, tỷ như Hồng Đàm, tỷ như Trần Vĩnh. Cả hệ đều là mầm tai họa. Sau khi Hồng Đàm mở lại đa thần văn học viện ở Nhân Cảnh, ánh mắt của Trừ Thiên Vạn Tộc, của đại tập lại nhắm đến Nhân Cảnh. Hệ này không nên tồn tại. Hơn nữa, Hồng Đàm còn đang mở rộng phương pháp chia tách thần văn. Hiện giờ đã có một bộ phận tần học viên trở thành mục tiêu thí nghiệm của Hồng Đàm. Nghe nói đã có một ít thành quả, có thể chuyển biến đơn thần văn thành đa thần văn. Đối với vạn tộc mà nói, đây là một uy hiếp rất lớn. Một khi Nhật Nguyệt cũng có thể tiến hành tách ra, văn minh sử Nhật Nguyệt cảnh đều có khả năng trở thành văn minh sử đa thần văn hệ. Tới Nhật Nguyệt, sau một thời gian dài tích lũy, có ai không có như thần văn chứ? 10 cái trở lên là được. Văn minh sử Nhật Nguyệt cảnh, dù chỉ là vô ý phác hoại thì cũng phải có ít nhất 10 cái trở lên. Nếu mở rộng ra hết thảy thì hành động chèn ép đa thần văn hệ những năm trước đây sẽ biến thành trò cười. Hơn nữa, bởi vì Tổ Vũ, mọi người lại nhớ lại đa thần văn hệ. Đại Hạ Vũ phủ lại hấp dẫn tầm mắt Trừ Thiên. Đại Hạ Phủ, Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Ngày 1 tháng 8, đa thần văn học viện mở ra. Triều sinh. Lần triều sinh này nhận không ít học viên. Hơn nữa, không chỉ giới hạn trong tân sinh, kể cả lão sinh, đang không cảnh. Thậm chí Lăng Vân Cảnh cũng tuyển nhận. Dựa theo lời giải thích của Hồng Đàm, có lẽ cũng cần Lăng Vân Cảnh phối hợp thí nghiệm. Mọi người đều biết ông đã nói đến thí nghiệm gì. Không ai ý kiến, sôi nổi gia nhập. Đa thần văn học viện mới vừa thành lập không lâu, chằm chớp mắt đã chiêu nạp mấy trăm học viên. Đúng vậy, số lượng đã sắp tới hơn 1.000. Mà đám học viên này còn có lai lịch rất sáng chói. Có người thuộc hai đại thánh địa, có người của 35 đại phủ khác, có hậu duệ Sơn Hải, có hậu duệ Nhật Nguyệt. Cũng có cả hậu duệ phủ địch, thậm chí còn có tinh anh học phủ khắp nơi. Có lẽ còn có cả thám tử do vạn tập giáo cài vào. Không những thế, ngay cả học viên vạn tập cũng có một bộ phận học viên cường tập được nhận. Điều này khiến không ít người phản đối. Nhưng Hồng Đàm nhất ý cố hành, lý do đối ngoại là tham khảo kinh nghiệm thần ma cường tập. Giờ phút này, Đại Hạ Văn Minh học phủ lại bừng sáng huy hoàng, cực kỳ náo nhiệt. Từ sau khi Tổ Vũ rời khỏi đây, Đại Hạ Văn Minh học phủ bị tổn thương nặng, trở nên tiêu điều, mà này nơi này lại trở nên náo nhiệt, sức sống bừng bừng. Đà thần văn học viện, Hạ Hồ Viêu ở trên đường nhỏ, đi theo một vị tiểu tiên nữ tiền khí quanh thân, lấy lòng nói. Ngọc tiền tiên nữ, người muốn đi đâu, ta đi với người. Phía trước, tiểu tiên nữ quay đầu nhìn cậu một cái, vẻ khinh miệt chợt lóe lên trong mắt rồi biến mất. Nàng ta tươi cười nói. Hồ Viêu điện hạ, đừng có làm phiền ta chỉ đang đi dạo mà thôi. Sao vậy được? Nếu không, ta sẽ lòng võ vệ, hộ vệ đến. Tránh cho có kẻ không có mắt mạo phạm tiên tử. Hạ Hồ Phiêu tươi cười đầy mặt. Ngập tiền tiên tử cũng biết đại họ phủ ta có vài người bảo thủ. Không quá vừa lòng với việc mời chào học viên vạn tập. Bọn họ bất mãn với yêu tập, lòng tập thần ma thì thôi. Nhưng ngập tiền tiên tử là mình hữu của chúng ta, là người tiền tộc, còn là hậu duệ của Thiên Vũ Tiền Vương. Hạ Hồ Phiêu cảm khái. Tiền tập tới giúp chúng ta... Đám người bảo thủ kia thật sự là quá ngoan cố mà. Cậu lắc đầu về mặt bất mãn. Nếu ta trở thành phủ chủ, nhất định phải loại bỏ đám người bảo thủ này. Ví dụ như Triệu Duệ, hắn chính là kẻ cuồng sát điển hình. Triệu Duệ, lòng võ vệ tướng chủ. Ánh mắt Ngọc Tiền khẽ động, nàng ta cười nói. Hổ Viêu điện hạ, Triệu tướng quân cũng là có ý tốt. Sao có thể nói như vậy? Ở tiền giới ta đã từng được nghe danh Triệu tướng quân. Ở trên chiến trường Trừ Thiên, ngài ấy xuất lĩnh lòng võ vệ, càn quét chiến khu phía đông, giết vô số kẻ địch. Hạ Hồ Viêu lung tung đáp. Lúc này giết chóc chỉ dẫn tới chiến tranh, không phải chuyện tốt. Hiện giờ đại hạ phủ cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Đây là ý ta, cũng là ý tứ của rất nhiều người. Nhị gia gia của ta, kể cả vạn phủ trưởng của đại hạ văn minh học phủ cùng với Hồ Đại Tổng Quản đều có suy nghĩ tương tự. Nên tĩnh dưỡng, không nên vô duyên vô cớ trêu chọc đối thủ. Huyết Đồ Vườn đại nhân mà biết, chả lẽ không tức giận sao? Ngọc Tuyền cười. Huyết Đồ Vườn đại nhân dùng vài thập niên giết ra uy danh, Hổ Viêu điện hạ nói vậy thì không tốt lắm. Hạ Hồ Viêu nhìn xung quanh, thấy không có ai quanh đây, cậu cẩn thận nói. Ta đâu có ngốc, đương nhiên sẽ không nói như vậy với cha ta. Kỳ thật, ta cũng chỉ đang suy nghĩ về sự an toàn của cha ta thôi. Ông ấy sắp chứng đạo, lúc này sao có thể tiếp tục giết chóc nữa. Nhưng, cha ta ấy à, tính cách lại quá thẳng. Cậu thở dài một tiếng, bộ dạng có chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói. Ta chỉ nói vậy với Ngọc Tiền tiên tử thôi. Kỳ thật, ta biết ý tứ của Nhị Gia Gia. Ông muốn được tiền tộc trợ giúp. Ngọc Tuyền, ta không phải là kẻ ngốc. Ta chỉ hy vọng đại hạ phủ có thể bình an, không xảy ra bất cứ phiền toái nào nữa, kể cả cha ta. Ta cũng hy vọng ông ấy có thể an toàn chứng đạo. Cậu nói rất thành khẩn. Ngọc Tuyền, nếu chúng ta liên hôn, ta bảo đảm nhất định sẽ đối xử tốt với người. Chỉ cần Thiền Vũ Tiền Vương nguyện ý xuất lực giúp cha ta một phen, khi ông ấy chứng đạo, đại hạ phủ ta nhất định mang ơn đội nghĩa. Hạ gia không phải hạng người không khắc ghi ân tình. Ngọc Tuyền khẽ cười. Điện hạ nói quá lời, huống chi ta chỉ là một trong rất nhiều hậu duệ của tiền tổ, quan hệ không quá thân mật với ngài ấy, không xứng với Hồ Viêu điện hạ. Hạ Hồ Viêu nhanh chóng đáp. Sao lại nói vậy? Xứng đôi, tuyệt đối xứng đôi. Nếu Thiên Vũ Tiềm Vương không coi trọng Ngọc Tuyền, tại sao lại đưa người tới đại hạ phủ chứ? Hồ Viêu điện hạ, ta sẽ cố gắng hết sức. Ngọc Tuyền nhẹ giọng đáp. Ta sẽ thương lượng với trưởng bối trong tộc để sớm đạt thành hiệp nghị với đại hạ phủ. Nếu huyết đồ vương chứng đạo thành công, hạ gia có hai vị vô địch, khi ấy ta gả vào hạ gia cũng coi như một niềm vinh hạnh. Khi đó hạ gia đích thật là hào môn, dù đặt trong vạn tộc vạn giới thì cũng là hào môn, một nhà có hai tôn vô địch. Bất quá hiện tại Hạ Long Võ còn chưa phải, nhưng nếu thành công, vậy hạ gia chắc chắn sẽ là gia tộc hào môn hiếm có trong vạn tộc, thực lực đại hạ vương vô cùng cường đại. Sau khi chứng đạo thành công, Hạ Long Võ chắc chắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Hạ Hộ Viêu gật đầu mỉm cười. Nhất định là vậy. Ta tin tưởng Ngọc Tuyền, người có thể làm được. Thiền Vũ Tiền Vương sẽ đạt thành hiệp nghị với hạ gia. Nói đến đây, cậu nhỏ giọng thì thầm. Ngọc Tuyền, nhớ báo cho trưởng bối trong tộc rằng cha ta có lẽ sắp chứng đạo rồi. Huyết Đồ Vương chuẩn bị chứng đạo ư? Khi nào? Hạ Hộ Viêu cười lảng tránh. Sắp rồi. Cụ thể là khi nào thì ta cũng không quá rõ ràng. Ở nhân cảnh hay ở chiến trường chư thiên? Cái này... Hạ Hồ Viêu cười gượng. Người coi như ta không biết đi. Ngọc Tuyền, ta không thể tiết lộ. Ngươi hiểu không? Hiểu rồi. Ngọc Tuyền gật đầu. Nàng ta tươi cười rồi làm như vô tình hỏi. Hồ Viêu, người có quay Tô Vũ không? Có. Hạ Hồ Viêu gật đầu cười hỏi. Làm sao vậy? Gần đây hắn rất nổi bật ở chiến trường chư thiên. Người biết không? Hạ Hồ Viêu gật đầu. Có nghe tin đồn. Dứt lời cậu thở dài. Sảng bậy. Đại hạ phủ vừa đã địch về tứ phía, hắn còn trêu chọc nhiều cường địch như vậy. May mà hiện tại hắn không tính là người đại hạ phủ, nếu không thì phiền toái lớn rồi. Hiện tại tốt nhất là đại hạ phủ đừng có tham dự vào mối phiền phức này, cứ để đại minh phủ gánh thôi. Người không cảm thấy hắn cường đại quá mức sao? Ngọc Tuyền nhẹ giọng nói. Ta nghe người ta nói khi nhập học hắn mới chỉ là khai nguyên, đến giờ mới hơn một năm ngắn ngủi, hắn đã có thể rất nhiệt nguyệt. Có tin đồn rằng hắn có truyền thừa di tích vô địch. Hồ Viu, hiện giờ ngươi chỉ là đằng không. Nếu ngươi có được di tích ấy, trở thành Long Vân Sơn Hải, thậm chí là Nhật Nguyệt, vậy có thể giúp đại hạ phủ gia tăng một ít lực uy hiếp. Hạ Hồ Viu nhíu mày. Ngọc Tuyền, không thể nói như thế. Tuyệt đối đừng có ý đồ với di tích của Tổ Vũ. Hạ gia ta lập phủ mấy trăm năm là nhờ dựa vào quan điểm yêu dân như con. Đồ vật của bá tánh thì là của bá tánh. Cơ duyên cũng không ngoại lệ. Không giống nhau, di tích vô địch không thuộc về bất kỳ ai mà. Người có duyên thì sẽ đạt được. Ngọc Tuyền vội nói. Huống chi hắn không về đây được nữa, hắn đã trở thành thành chủ cổ thành. Hiện giờ hắn bị trói buộc với cổ thành rồi, không thể về nhân cảnh. Hắn rời cổ thành vài ngày thì sẽ có khả năng lập tức vong mạng. Mà từ cổ thành đến đại hạ phủ, đâu phải chỉ cần vài ngày là xong. Ngọc Tuyền nhẹ giọng. Hổ Viu, người tự ngẫm lại đi. Hiện tại Nam Nguyên tụ tập rất nhiều người. Người ngoài cũng đến, chỉ có mình hạ gia là không đi tìm. Huyết Đồ Vương trưởng mắt, hạ hầu gia thì không để bụng. Nhưng người thì sao? Trong dòng chính hạ gia, người mới là người có tư cách tiếp nhận chức vụ phủ chủ đời sau nhất. Mà nay ta lại nghe nói kẻ được ủng hộ nhất không phải là người, mà là Hạ Ngọc Văn lão sư. Hạ Hồ Viêu nhíu mày. Không sao, đừng ca ta mạnh hơn ta. Nhưng lúc trước so đầu với Bạch Phong đã mất hết mặt mũi rồi. Hơn nữa còn có mờ ám với đại chủ phủ. Cha ta và Nhị gia gia sẽ không giao vị trí phủ chủ cho y đâu. Chưa chắc, nếu đại chủ phủ nguyện ý trợ lực đại hạ phủ, vậy Hạ Ngọc Văn lão sư chính là cầu nối hữu nghị. Ngọc Tuyền lại châm dầu vào lửa. Thực lực y rất mạnh, cũng từ lên hoàng bảng liệt thiên bảng, lại là thiên tài hiếm có của nhân tộc. Hoàng bảng? Hạ Hổ Viêu bĩu môi, y còn không bằng Bạch Phong. Bị Bạch Phong đánh bại, y lên bảng cũng không chứng minh được điều gì. Huống chi hiện tại cũng rất khỏi bàn rồi. Ngập Tiền khẽ nhíu mày rồi lại nói, vậy thì thôi, là do chính ngươi không coi trọng Hổ Viêu. Trong trừ thiền vạn giới, thứ được coi trọng kỳ thật không phải là thân phận bối cảnh, mà là thực lực bản thân. Ngươi là đằng không, dù trở thành phủ chủ, ngươi cảm thấy đại hạ phủ sẽ phục ngươi sao? Cha ta chứng đạo thành công, vậy ta có thể là Long Vân. Vẫn quá yếu ớt. Ngọc Tiền lắc đầu, thực lực như vậy sao có thể trở thành chủ nhân một phủ, trấn áp một phường chứ? Tổ Vũ cũng mới là Long Vân thôi. Người so người với Tổ Vũ à? Ngọc Tuyền thầm khinh thường, người cho rằng gia tộc người cường đại thì người ghê gớm lắm sao? Người so cái gì với Tổ Vũ chứ? Tổ Vũ có tài, gan lớn, thực lực cũng mạnh hơn người nhiều. Nếu không phải bị xuất thần đại thần văn nhất hệ giới hạn, nếu hắn chỉ là chiến giả thì có lẽ hiện tại Tổ Vũ đã có địa vị rất cao ở nhân cảnh, còn cao hơn Hạ Hổ Viêu người. Vô địch vạn tộc cũng sẽ không làm khó hắn. Làm sao người lại không tự biết thần biết phận? Ếch ngồi đáy giếng mà. Cho rằng mình là con trai của Hạ Long Võ thì rất ghê gớm à? Một khi hai vị vô địch hạ giả ngã xuống, người chẳng là cái gì cả. Tùy người, có lẽ đi di tích Nam Nguyên thật sự tồn tại. Hổ Viêu người không để bụng, Tổ Vũ cũng sẽ không trở lại. Cuối cùng, không biết kẻ nào sẽ được lợi. Ngọc Tuyền không nói gì nữa, nhanh chóng rời đi. Hạ Hổ Viêu đứng yên tại chỗ, lộ biểu tình suy tư. Cậu lẩm bẩm, thực lực, di tích. Hạ Hổ Viêu cứ như vậy yên lặng rời khỏi, mà Ngọc Tuyền thì đã đi xa lại nở nụ cười sán lạn. Hạ Hổ Viêu rời đi, mở đường bảo trì thần sắc tự hỏi. Mà đến khi về tới nơi ở của mình, cậu mới xòa mặt thở ra một tiếng. Thật phiền. Ngày ngày diễn kịch, đến khi nào mới kết thúc? Tiểu tử Tô Vũ kia sướng thật. Giết thống khoái ở chiến trường trừ thiên, đến mức đám học viên vạn tộc ở nhân cảnh cũng biết uy danh hắn. Đám học viên thần ma ở nhân cảnh giữ thái độ nhìn xuống đối với các học viên khác trong đại hạ phủ. Nhưng nhắc tới Tổ Vũ, không ai dám coi khinh. Đây là một vị thiên tài, tuyệt thế thiên tài khiến cương giả các tộc đều kêu khổ. Thần tộc An Mân Thiên, Lôi Tuyệt, Ma tộc Thiên Đạc, Lam Ảnh, Ma Nhĩ Bà, Huyền Khải tộc Hồng Khải, Thành Khải, Ngũ Hành tộc Phù Thổ Linh, Tiền tộc Cửu Huyền, Đạo Thành. Những người này nếu không bị Tổ Vũ giết thì cũng bị hắn áp chế đến không ngóc đầu lên nổi. Tuyệt thế thiên tài như vậy, dù là thần ma tiền tộc thì cũng không dám phán xét. Hiện giờ hắn còn trở thành thành chủ Tinh Hồng Cổ Thành. Tuy rằng tính mạng không kéo dài được bao lâu, không thể ra khỏi phủ thành chủ, nhưng Tổ Vũ chết thì hắn cũng đã nở rộ một đời huy hoàng. Đây là chuyện mà rất nhiều người muốn làm nhưng không thể. Ngày xưa, thiên tài mỗi người nhắc tới đều là Madana, đều là chiến vô song, mà nay chắc chắn sẽ nhắc đến Tổ Vũ của nhân tộc đầu tiên. Tổ Vũ, gia hòa này sẽ không chết thật chứ? Hạ Hổ Viêu thở dài, quá mức yêu nghiệt cũng không phải là chuyện tốt. Nếu gia hòa này một đi không trở về, vậy thì quá đáng tiếc, quá tiếc nuối. Ngay cả Tổ gia gia cũng không thể cứu hắn. Di tích Nam Nguyên. Cậu nói nhảm, các người đều chắc chắn rằng Nam Nguyên có di tích sao? Tổ Vũ cường đại là nhờ di tích thật ư? Hiện tại suy nghĩ của mọi người là, khi đó Tổ Vũ tiến vào di tích mới lên được khai nguyên cảnh. Tác dụng lớn như vậy, nếu hiện tại hắn vào di tích lần nữa có phải sẽ chứng đạo vô địch hay không? Có lẽ di tích Nam Nguyên rất cường đại. Bởi vì đây có thể là tòa di tích vô địch cuối cùng của nhân tộc. Di tích càng mạnh, phát hiện càng muộn. Đây là tầm tư của đại đa số người hiện nay. Hiện tại, đại hạ phủ có rất nhiều chuyện quỷ mị, quỷ quái. Nhị gia gia còn chưa trở về, mà cũng sắp về rồi. Đà thần văn học viện mở ra, thử dịp bọn họ chưa trở về, có không ít người nhân cơ hội lèn vào. Hiện tại, đại hạ phủ là một nồi lầu thập cẩm. Hạng người nào cũng có. Có lẽ làm thiền cũng đang ở đây. Phụ thần đi chiến trường trừ thiên bởi vì có người phát hiện hành tung cho nên tin tức cũng đã lưu truyền trong cao tầng. Hiện giờ đại hạ phủ không có chuẩn vô địch nào tọa trấn, mạnh nhất chỉ có nhị gia gia. Thế nhưng nhị gia gia lại không ở đây, thế nên một đám cường giả ẩn núp tiến vào, rất náo nhiệt. Nghe nói Liễu Văn Ngạn chấp giáo cũng sắp trở về, đã không còn ở trong tiền phòng rảnh nữa. Hình như chủ minh nhân viện trưởng gặp mày, mấy ngày trước giết chết một Nhật Nguyệt tiểu tộc, xóa bỏ tội lỗi có lẽ cũng sắp trở về. Một đống tin tức hiện lên trong đầu cậu. Khi những người này trở về cũng là lúc loạn thế. Bên phía Nam Nguyên cũng phải tăng cường bố trí. Hạ Hổ Viêu suy nghĩ trăm mối, có chút đau đầu. May mà mọi chuyện vẫn nằm trong bố cục của nhị gia gia, cộng thêm vị phủ trưởng bế quan nào đó, không có liên quan nhiều đến cậu. Điều cậu cần phải làm là kết giao quan hệ với thiên tài các tộc, nhân tiện nhìn xem có thể hấp dẫn người tới đầu tư bồi dưỡng chính mình hay không. Sau đó khi cậu ra ngoài, mơ hồ nghe có người nói rằng, nghe nói chưa, người ta bảo Nam Nguyên có một tòa di tích bán hoàng, thậm chí là di tích nhân hoàng, cùng một đẳng cấp với Tình Vũ phủ đệ đấy. Thứ gì cơ? Cái này mà các người cũng không biết á? Ta nghe người ta nói, Tô Vũ, có biết Tô Vũ không? Không ai không biết là đủ không? Hắn đi chiến trường Trừ Thiên, giết chóc tứ phường thành danh chấn động vạn tộc như thế. Tất cả là nhờ có di tích Nam Nguyên đấy. Hạ Hổ Viêu khẽ nhíu mày. Đây là Hạ gia an bài hay có người khác âm thầm thao túng? Cậu cũng không rõ lắm. Nhưng tin tức này chắc sẽ lan rộng rất nhanh. Nam Nguyên sẽ trở thành tâm điểm của vạn giới sớm thôi. Có vẻ Nhị gia gia chọn địa điểm khởi phát là ở Nam Nguyên rồi. Hạ Hổ Viêu không quan tâm nữa. Đến đây đi. Tới càng nhiều càng tốt. Cậu cũng nên chuẩn bị. Tên Tổ Vũ kia giết nhiều Nhật Nguyệt như vậy, cậu không giết được Nhật Nguyệt thì bổ một đảo cũng tốt. Đại Hạ phủ, sóng ngầm mãnh liệt, phong vân kích động. Hạ Hầu gia rời khỏi chiến trường Trừ Thiên đang trên đường về lại Đại Hạ phủ. Chiến trường Trừ Thiên không có Tổ Vũ làm loạn, tuy rằng không có đại chiến nhưng lại xảy ra các cuộc chiến nhỏ liên miên. Các thiên tài liên tục giao đấu, không ngừng có người thay đổi bảng đơn, cũng có người xuống bảng. Trong Tình Hồng Cổ Thành, người lui tới càng ngày càng nhiều. Bởi vì không bị thành chủ uy hiếp nên không ít cường giả cảm thấy hứng thú. Đương nhiên là vẫn có lo lắng, sợ Tổ Vũ xuất hiện đánh chết Tử Linh Phong Thành. Nhưng mấy ngày qua Tổ Vũ vẫn không ra cửa. Như thế là chuyện tốt. Hơn nữa vài vị cường giả Nhật Nguyệt hậu kỳ thần ma đã vào thành, chặn ở cửa phủ thành chủ. Như vậy xem ra sức uy hiếp của Tổ Vũ lại càng nhỏ. Lúc trước không chặn được Tổ Vũ, hiện tại mọi người đều biết Tổ Vũ ở trong phủ thành chủ. Hắn bị vây nhốt, đó là chuyện tốt. Trong tình huống như thế, trong một cổ phòng, có người muốn ra ngoài. Phủ Thổ Linh. Kỳ hạn một tháng sắp tới rồi. Một tháng qua, Phủ Thổ Linh rất hưởng thụ. Hoàn cảnh an tĩnh, không ai tới tìm gã làm phiền. Bên ngoài đánh tới chưa sụp đất nứt, gã cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bị nhốt lại còn bị Tổ Vũ dùng lá chắn cách âm giam cầm, căn bản không nghe được gì. Gã cũng rất may mắn khi cổ phòng này không bị phá hỏng. Chắc Tổ Vũ rời đi rồi nhỉ? Trong tàn đá, Phủ Thổ Linh thầm nghĩ, cảm thấy hạn chắc hắn đã đi rồi. Đã sắp một tháng trôi qua, tên kia bắt gã có thể là để làm chuyện gì đó. Huống chi qua một tháng, hẳn là ngũ hành tập đã biết mình ở đâu. Người ngũ hành tập tới, Tổ Vũ cũng không dám canh giữ ngoài cửa. Tảng đá bắt đầu nứt ra, Phủ Thổ Linh nhẹ nhàng thở phào. May mà có thứ này nên tử khí mới không gây hại cho gã. Vận khí không tồi. Nếu không qua một thoáng gã đã bị ăn mòn đến chết. Lần này ra ngoài phải cách xa cái gia hỏa kia một chút. Mà tên kia hùng hằng cản quấy như vậy, biết đâu đã chết rồi thì sao? Phủ Thổ Linh lạc quan nghĩ, không chừng Tổ Vũ đã chết rồi. Róc một tiếng, tảng đá nứt vỡ, phòng bế đã mở ra. Phủ Thổ Linh lập tức nhảy ra, gã rất vui mừng, tảng đá phòng bế đã nát, ta thoát rồi. Cùng lúc đó, trong phần bộ Liệp Thiên Các. Trước khi cơn giả thần ma đến, Tổ Vũ đã rời khỏi phủ thành chủ, tiến vào phần bộ, bây giờ hắn đang đọc sách. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về một hướng. Phủ Thổ Linh ra rồi, vận khí tốt thật. Vô địch đại chiến, Tử Linh quân chủ xuất hiện, nhiều cổ phòng bị phá nát như vậy mà cổ phòng của gã gia hỏa này lại không có việc gì. Mấy ngày trước, Tử Linh đã giết đến thi thể khắp nơi, thế mà gia hỏa này cũng không sao. Những thiên tài khác bị ăn mòn, gã lại vì có hai thần phù vô địch phong ấn mà bình an. Gia hỏa này sẽ không thật sự trở thành chủ nhân ngũ hành tộc chứ? Yếu như vậy, dù thành công thì gã cũng phải cần rất nhiều năm. Kể ra hắn vẫn cảm thấy Phủ Thổ Linh may mắn hơn đám Madara nhiều. Chỉ là ta không muốn bại lộ thân phận vì ngươi mà thôi. Bằng không ta đã cho ngươi kiến thức cái gì là nhân tâm hiểm ác. Hiểm ác thế nào? Đương nhiên là phá phòng, đi vào đứng cạnh Phủ Thổ Linh. Gã phá phòng ấn xong, vừa ra ngoài đã thấy Tô Vũ đứng cạnh. Chắc lúc này Phủ Thổ Linh sẽ hiểu được thế nào là lòng người hiểm ác. Tô Vũ mỉm cười, đeo mặt nạ lên. Ra thì ra đi. Tổ Vũ cũng không quá để ý, hắn mới vừa hoàn thành 50 đúc không lâu. Tổ Vũ đang suy nghĩ liệu đám thiên tài trên Liệp Thiên Bảng có kẻ nào địch nổi mình không? Madana địch nổi mình sao? Hay là Chiến Vô Song, Huyền Vô Cực? Mấy người Chiến Vô Song tùy mạnh là Sơn Hải Bát Trọng có lẽ sắp cửu trọng, nhưng giỏi lắm là nghịch phạt được Nhật Nguyệt Nhất Trọng, hoặc có lẽ chỉ đến Nhật Nguyệt Nhị Trọng mà thôi. Mình thì sao? Lực lượng khiếu huyết trong thân thể đã đột phá 21 vạn khiếu. Hiện tại, nếu Tô Vũ cắn nuốt tình huyết thì có hy vọng đánh bại bọn họ rất lớn. Dù sao mấy kẻ này cũng không đơn giản, đều là kẻ từng đánh chết Nhật Nguyệt. Hắn mà không dùng đến tình huyết thì sẽ hơi khó đối phó. Nhưng cắn nuốt tình huyết rồi thì không khó nữa. Đương nhiên, đối với thiên tài như bọn họ, tốt nhất nên giải quyết nhanh gọn. Nếu không, thiên tài có rất nhiều thủ đoạn. Nhỡ đầu bất chợt ném ra một cái thần phù vô địch, vậy thì rất phiền toái. Sắp tới, mục tiêu của ta là hoàn thành 72 đúc, hạn chế ra tay, điệu thấp vẫn hơn. Tổ Vũ nhìn lướt qua hướng kia, không quan tâm nữa. Mục tiêu của hắn là 72 đúc, không ở trong phủ thành chủ. Đương nhiên không phải để tránh bị người chặn cửa, mà là để quan sát tình huống thuận tiện một chút. Ở thời khắc mấu chốt xem có người nào đáng giết hay không, sau đó phong tỏa cửa thành, bẫy chết bọn họ. Hiện giờ cổ thành này chính là hồ câu cá của hắn. Không phải cá lớn thì hắn lười thu lưới. Phủ thủ lĩnh hoàn toàn không biết gì cả. Gã vừa mừng đi tới cửa bỗng có chút chần chờ. Bên ngoài không nguy hiểm chứ? Chắc là không đâu. Kỳ thật lúc này bên ngoài có người, ngũ hành tập đương nhiên không từ bỏ gã. Một vị cường giả ngũ hành tộc hồ lên. Phủ thủ lĩnh, người ở trong đó sao? Sau khi tinh hồng cổ thành mở ra, người ngũ hành tộc liền mạo hiểm tới đây. May mà nhiều ngày qua không có nguy hiểm gì khiến vị nhật nguyệt này an tâm rất nhiều. Bên trong cánh cửa, phủ thủ lĩnh hơi xôn xao. Gã trần trời hỏi. Thổ hách trưởng lão à? Là ta. Thổ hách vui mừng, quả nhiên là phủ thủ lĩnh. Nhưng phủ thủ lĩnh lại không quá tin tưởng. Lần trước tổ vũ đã giả dạng làm thiên đà tới giết mình. Gã lập tức hỏi. Thổ hách trưởng lão, cháu ngài có khỏe không? Bên ngoài thổ hách cạn lời. Ta không có cháu. Phù thổ linh, ta là thổ hách không phải người xấu. Phù thổ linh ngẫm nghĩ rồi lại nói. Thổ hách trưởng lão, lần đầu tiên ta gặp ngài là khi nào? Thổ hách bất đắc dĩ, lại cảm thấy có chút quen tai. Cẩn thận nhớ lại, đó không phải là kịch bản xác minh thần phận tổ vũ từng thử nhiều bách đạo sao? Hỏi. Hỏi một đống, sao thiên tài bọn họ đều đa nghi như vậy? Tổ vũ là thế, phù thổ linh cũng thế, cứ nhớ sợ ai giả mạo vậy. Khi người mới sinh, lần thứ hai thì sao? Ngay sau hôm người sinh ra. Lần thứ ba, cầm miệng, ta chăm sóc người đến khi người đẳng không, mỗi ngày đều gặp người. Phù thổ linh tin rồi, chắc đúng rồi, không sai. Đang nghĩ ngợi, thổ hách tức giận nói. Khi người còn nhỏ đã bị một tiểu nhà đầu thủy linh tập đi tiểu tách ra hình thể. Cái này không ai biết có đúng không? Chỉ có ta biết. Vậy đủ chưa? Phủ thổ linh cầm nến. Ta tin tưởng ngài rồi mà còn hỏi cái này làm gì? Gã nhanh chóng mở cửa. Quả nhiên, thổ hách trưởng lão đang ở bên ngoài. Phủ thổ linh vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Gã hóa thành thổ nhân, cười nói. Trưởng lão, ngài đến rồi. Dứt lời gã nhìn bốn phía, cảm khái. Không khí bên ngoài trong lành hơn hẳn. Cổ thành vẫn an toàn. Xem ra sau một tháng chẳng có gì thay đổi cả. Cổ thành vẫn là cổ thành. Không biến hóa chút nào. Phủ thủ lĩnh nói vài câu rồi lại hỏi. Trưởng lão, tổ vũ đang chạy trốn hay đã chết rồi? Có bị ai đuổi giết hay không? Ánh mắt thổ hách trở nên khác thường. Không chạy, đang ở trong cổ thành đấy. Phủ thủ lĩnh cảm thấy ngoại ý muốn. Hắn còn sống sao? Không chết. Vậy sao không có ai đuổi theo hắn? Ta thấy cổ thành an tĩnh lắm mà. Bị chặn cửa rồi. Ồ, vậy là tốt rồi. Phủ thủ lĩnh nhẹ nhàng thở ra. Gã nhìn khắp nơi rồi lại hỏi. Ở đâu? Hay là chúng ta đi hóng đi. Gia hỏa này nhốt ta một tháng. Thù này tất báo. Nếu hắn đã bị chặn cửa, vậy thì gã an tâm rồi. Ở phủ thành chủ. Phủ thành chủ. Phủ thủ lĩnh sửng sốt. Đúng vậy. Hiện tại hắn là thành chủ. Hắc mà đã chết. Hắn thượng vị. Phù thủ linh dại ra. Cái quỷ gì vậy? Hắc mà nhật nguyệt cửu trọng đã chết, sau đó tổ vũ chỉ là lăng vân cảnh thượng vị, trở thành thành chủ. Hóa ra ta còn đang ở trong địa bàn của người ta sao? Sao có thể? Hắn chỉ là lăng vân cảnh, sao lại trở thành thành chủ được? Thổ hách trưởng lão buồn bã nói. Đương nhiên là có khả năng. Hắn giết chết hắc mà, sau đó phong tỏa thành trì, sau đó lại giết nhật nguyệt tranh đoạt với hắn. Vậy hắn có thể không thành thành chủ được sao? Chuyện quá đơn giản. Nếu người làm được, người có thể thử xem. Người giết chết thành chủ cổ thành, sau đó giết kẻ cạnh tranh trong thành rồi phong tỏa thành trì. Vậy thì người cũng có thể trở thành thành chủ. Tiền đề là người vẫn còn sống sau khi luyện hóa thành chủ lệnh. Không đúng, từ từ đã. Nghĩa là hắn đã chuyển đổi thành cư dân. Phủ thủ lĩnh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì sắp mà khẽ biến. Thổ hách gật đầu. Đúng. Trong khoảng thời gian người bị phong ấn đã xảy ra rất nhiều chuyện. Người không biết đâu. Vì chuyện của người vì tới cứu người mà đại trưởng lão đã tới một lần. Tương lai thần đã mất. Hiện giờ thực lực giảm đi nhiều. Phù thủ linh biến sắc. Đại trưởng lão đã tới. Không chỉ như vậy, vô địch các tập đều tới. Mấy ngày trước hơn 10 vị vô địch đại chiến trong cổ thành. Bọn họ đến để vây giết tổ vũ. Kết quả có vị vô địch mất cả hai thế thần. Không chỉ như vậy, cuối cùng đám người Madana chiến vô song huyền vô cực vẫn bị nhốt. Mấy thiên tài thiên bàng và một đám cường giả nhật nguyệt hậu kỳ. Giết nữa đã bị tổ vũ vây giết toàn bộ, kể cả hai vị nhật nguyệt hậu kỳ của ngũ hành tập ta. Cuối cùng, các tộc phải bỏ ra 5.000 sợi thiền địa huyền quang mới chuột được bọn họ trở về. Còn nữa, trước đó tổ vũ giả mạo thiền đạc, lừa thần tộc 2.300 sợi thiền địa huyền quang. Đấy cũng là nguyên nhân đại chiến bắt đầu. Thổ hách nhìn về phía gã. Người bị hắn nhốt có phải vì đã biết thần phận hắn hay không? Cho nên hắn mới nhốt người. Phù thổ linh há miệng thở dốc, sau một lúc lâu mới khung hoàng gật đầu. Đúng, khi hắn đánh ta thì mang bộ dáng thiền đạc. Hắn lừa thần tộc. Thần tộc ngu ngốc như thế sao? Im mồm, nhỏ giọng thôi. Thổ hách thấy gã khiếp sợ thì bất đắc dĩ giải thích. Đâu chỉ có thần tộc, các tộc đều bị lừa. Tô Vũ tổ chức một đội đấu giá, còn cố ý đại chiến một hồi với người. Đại khái là hắn diễn kịch thôi. Người đánh với hắn một trận ở tinh thần hải có đúng không? Sau trận chiến kia, một di tích thượng cổ xuất hiện. Nhưng chỉ là giả, do chính hắn giả mạo. Không. Phù Thổ Linh cầm nín, gã vội vàng phản bác. Không đúng, ta có đại chiến với hắn đâu. Ta bị phong ấn mà. Làm sao đại chiến với hắn được? Trong tộc không biết sao? Gã cảm thấy cường giả trong tộc thực ngốc, vậy mà cũng bị lừa. Thổ hách lắc đầu. Đại chiến trước khi người bị phong ấn kìa. Chúng ta cho rằng người là người tham dự. Trong lúc Phù Thổ Linh trốn vào cổ phòng, Tổ Vũ trực tiếp giả mạo gã. Phù Thổ Linh nghe vậy bất lực nói. Già hòa này lá gan không phải lớn bình thường đâu. Nếu lúc ấy gã ra khỏi cổ phòng, chẳng phải sẽ vạch trần trò lừa đảo của Tổ Vũ rồi. Khó trách, Tổ Vũ nhất quyết tới giết gã. Hóa ra không đơn giản chỉ vì gặp hắn gặp Tổ Vũ trong tinh thần hải, mà là già hòa này gan lớn bằng trời rồi. Hết phần 1.